Thần ma hệ thống, chương 1053, trở về trái đất. 2. Góc truyện audio.com. Rất nhiều lính đánh thuê là con người. Khi ấy mới có 2 tuổi đã có thể thập phần thuần thục sử dụng súng trường. Thậm chí có thể nhắm mắt cũng lắp được. Thế nhưng nếu có pháp luật sẽ làm khó bọn họ. Thậm chí có người ngay đến mấy phép toán đơn giản cũng không thể nắm vững. Cùng với đa phần các thành phố thánh tộc khống chế đều hỗn loạn bát nháo. Căn bản không hề có trật tự. Chỉ có khu vực trong thành mà thánh tộc ở lại mới có thể hoàn thiện pháp luật và trật tự của mình. Đối với rất nhiều cư dân thành phố mà nói, đây chính là nơi pháp luật trật tự quy tụ lại. Chẳng khác nào thiên đường cả. Ở đây sẽ không phải lo lắng có ai dùng luật dừng. Cũng không phải lo lắng bản thân sẽ trở thành một món ăn trên bàn tiệc. Không lo lắng của cái bị kẻ khác cướp đoạt, vậy nên họ đều vô cùng quý trọng mảnh đất tập trung này. Cũng thập phần cảm kích Nhạc Trọng, khi ban bố pháp luật và xây dựng hệ thống trị an. Nhờ danh vọng của Nhạc Trọng mới có thể lần nữa vực dậy khu tập trung này. Hơn nửa lời tiên đoán về người cứu trái đất mấy trăm năm trước khiến vị trí của Nhạc Trọng trong lòng mọi người càng thêm vĩ đại. Từ đồ băng đi đến trước một tòa nhà. Hỏi 2 chiến sĩ canh giữ ở cửa, thủ lĩnh ở đâu? Một chiến sĩ nói, Tư đồ bộ trưởng, thủ lĩnh đang ở thao trường bên kia. Tư đồ băng lập tức xoay người đi về phía thao trường bên kia. Tư đồ băng rất nhanh đã đến thao trường. Thao trường kia chính là một bãi phế tích cực kỳ rộng. Mảnh phế tích địa hình phức tạp này được Nhạc Trọng chọn làm thao trường. Dùng để huấn luyện cường hóa. Huấn luyện giáp chiến, trên thao trường, mấy trăm chiến sĩ đang luyện tập một loạt các kỹ năng chạy việt dã. Chống đẩy, hít đất, leo lên nhà cao tầng. 20 mấy người mài chủ chiến AS2 đang kịch liệt chiến đấu trong bãi phế liệu. Bạch Y là siêu cấp công nhân có thể chỉ huy mấy trăm. Thậm chí hàng ngàn người mài chủ chiến AS2. Thế nhưng nó cũng có nhược điểm. Nếu bị một hệ thống điện tử quy mô lớn phá nhiều. Bạch Y sẽ rất khó nắm bắt cả ngàn người may trong tay. Mà nhân loại lại không thể thiêu những người máy kia được. Hơn nữa Nhạc Trọng rất rõ ràng một chuyện. Có là công năng siêu cấp của Bạch Y này. Nếu trong tương lai địch không xuất hiện một siêu cấp công nhân. Có nghĩa là sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Bạch Y. Rồi sẽ đến một ngày phải trả một cái giá quá đắt. Tư đồ băng nhìn toàn bộ xung quanh. Liếc mắt liền thấy Nhạc Trọng đang ngồi trên một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh Nhạc Trọng có 4 người Phỉ Hy Nhi Á Tương Mã Nhất Minh. Đoan Mộc Thắng, Tề Thanh Nhi, hắn hai mắt nhắm nghiền, tay phải phát ra ánh sáng màu vàng. Tư đồ băng cấp tốc đi nhanh về phía ấy. Phỉ Hy Nhi Á liếc mắt liền thấy tư đồ băng đang đến gần. Đôi mắt đẹp lạnh lùng quát, hiện tại Nhạc Trọng KKK đang ở thời điểm mấu chốt. Chuyện của cô để sau hãng nói. Tư đồ băng sửng sốt nhìn Phỉ Hy Nhi Á, trong lòng sinh ra một tia cực kỳ sợ hãi. Phỉ Hy Nhi Á có đọc tâm thuật, chuyện này đối với các cao thủ không phải là bí mật gì. Đối với loại cường giả có khả năng đọc tâm thuật như Phỉ Hy Nhi Á, hầu như không có mấy người dám tiếp cận nàng, dù sao cũng chẳng ai muốn bị người khác phát hiện những bí mật trong lòng mình. Lúc này Phỉ Hy Nhi Á đã được Nhạc Trọng giao cho trách nhiệm Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương. Chính mình giám sát quyền lực của các quan chức cấp cao. Bất luận là người nào của tổ chức thánh chiến mới ra đời cũng không thể thoát khỏi sự giám thị của nàng. Lúc Phỉ Hy Nhi Á trở thành Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương. Nàng hoạt động rất tích cực, rất nhanh bắt được hàng chục kẻ phản đồ, gian tế. Cùng lúc đó tiện tay quét sạch một đám tham ô, một lũ rác rưởi mật thám. Cường hào, sát nhân giấu mặt đều bị lôi ra. Sau khi những kẻ bẩn thỉu kia bị Phỉ Hy Nhi Á bắt được. Trong tổ chức thánh chiến ngoài trừ Nhạc Trọng và vài người khác ra. Ai ai cũng đều ngập tràn sợ hãi với tiểu cô nương này. Không ai dám cùng nàng ở một chỗ quá lâu. Cho dù là người dưới tay cũng thập phần sợ hãi lão đại của mình. Nếu không phải đãi ngộ của Cục Tình báo Trung ương rất cao thì căn bản là không ai dám cùng công tác với Phỉ Hy Nhi Á, lúc này trong tổ chức thánh chiến. đa số mọi người còn sợ Phỉ Hinh Nhi Á hơn cả Nhạc Trọng. Đương nhiên để bảo vệ Phỉ Hinh Nhi Á, Nhạc Trọng đặc biệt phái một cường giả cấp 4 An Ni Á đến để bảo vệ nàng. Có chiến sĩ cấp 4 bảo vệ, không còn ai dám có ý đồ gì với Phỉ Hinh Nhi Á nữa. Lúc Tư Đồ Băng nhìn thấy Phỉ Hinh Nhi Á cùng sinh ra cảm giác sợ hãi như vậy. Nhưng nàng vẫn kiên trì đi tiếp. Phỉ Hinh Nhi Á lạnh lùng liếc nhìn Tư Đồ Băng một cái rồi quay mặt đi. Hướng về Nhạc Trọng, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời. Trong tổ chức thánh chiến, bạn tốt duy nhất của Phỉ Hinh Nhi Á chỉ có Tề Thanh Nhi, tâm tính tương đối đơn thuần. Mà người nàng không nỡ rời xa nhất chính là người đã tiếp nhận nàng. Cùng lúc nàng nắm chặt lấy tay Nhạc Trọng, ánh sáng từ ấn ký thần ma hệ thống trong tay Nhạc Trọng chớp động. Ý thức của hắn cũng xâm nhập vào thần điện tiến hóa. Lúc này bên trong thần điện tiến hóa có rất nhiều người tấp nập ra vào. Nhiều nhất là đang chuyển đổi chức vụ trong phong chuyển đổi chức vụ. Nhạc Trọng đã phát triển hoàn thiện cơ sở ở địa cầu. Dưới sự lãnh đạo của một tổ chức hùng mạnh, thần điện kia được sử dụng đến mức tối đa. Hầu như mỗi ngày đều có rất nhiều người được cường hóa thành cường giả. Cường hóa đến cấp 10 là có thể vào trong thần điện tiến hành chuyển chức vụ. Ý niệm của Nhạc Trọng khẽ động, từng đạo quang mang ngưng tụ bên trong thần điện, chiếu lại toàn bộ tình hình của Nhạc Trọng. Ngươi là ai? Chuyện gì xảy ra? Những người đang chuyển chức trong thần điện tiến hóa đột nhiên thấy Nhạc Trọng xuất hiện. Trong lòng rùng mình, bày ra bộ dạng chuẩn bị chiến đấu. Nhạc Trọng tuy là thủ lĩnh lớn nhất ở Quảng Tây nhưng không có nghĩa là ai ai cũng biết Nhạc Trọng. Thủ lĩnh, người là Nhạc Trọng thủ lĩnh. Trong đám người đang nhất mực đề phòng Nhạc Trọng, một chiến sĩ vũ trang hạng nặng nhìn thấy Nhạc Trọng, hét lên một tiếng kinh hỉ không gì sánh bằng, sau đó lập tức đi đến. Nhạc Trọng, hắn chính là Nhạc Trọng thủ lĩnh. Những người cường hóa kia vừa mới biết được người đang chiếu hình là Nhạc Trọng. Liền chấn động, ở Quảng Tây, Nhạc Trọng chính là bá chủ lớn nhất, thủ lĩnh lớn nhất, cũng là lãnh đạo tối thượng. Những người cường hóa đang nhận chức vụ trong thần điện, đại đa số là binh sĩ dự khuyết. Dưới sự tuyên truyền của chính phủ mới, đại đa số binh sĩ đều vô cùng sung bái Nhạc Trọng. Đây chính là thủ lĩnh đã dẫn dắt bọn họ thu phục lại Hoa Hạ. Nếu không có gì thay đổi, tương lai còn có thể là thu phục cả nước, thành lập lại một quốc gia mới. Rất nhiều chiến sĩ đến tiến hành nhận chức đều súng lại như đang vây quanh một động vật quý hiếm. Sung bái ngắm nhìn những tia sáng chiếu hình của Nhạc Trọng. Cách chương.